Chương 396, Cường Cường quyết đấu. Quyết đấu Tổ Bỉ cười rộ lên, nói rằng, không có sai, miễn là ủ trì hạ sẽ tạ răng rắc không ngừng đang tiêu hao, như vậy mặc dù hắn mạnh đi nữa nói, cũng không khả năng ly khai trước mặt chúng ta. Lưỡng đạo tu có thể tá tử đứng ở trong thung lũng, lúc này ủ trì hạ sẽ tạ nở nụ cười khổ. Xem ra Tổ Bỉ chiến thuật rất là thành công, ở tình trạng này không thể không sử xuất tu có thể tá tử. Tu có thể tá tử không riêng vốn có cường đại lực phá hoại, càng là tiêu hao không ít trả cờ dạ, Uchiha Saitama vẫn không có sử xuất một chiêu này, chính là muốn càng nhiều hơn thế lực ở lại trở lại làng sử dụng. Bất quá dường như đã không được, bây giờ Uchiha Saitama đối mặt nhưng là hiểu thành viên, bọn họ bọn chúng đều là cấp bậc ninja. Uchiha Saitama Uchiha Itachi lộ ra thần tình khinh thường. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào Uchiha Itachi thần tình. Ngươi chính là sử xuất ra. Uchiha Saitama thở sâu, lưỡng đạo tu có thể tá tử rằng co. Nagato lục đạo bèn, Hoshiga kỳ kỳ sảm, cố nạn càng là tụ tập ở Uchiha Saitama bên người. Như thế hiểu thành viên đối phó ta một người, thật đúng là xem trọng ta. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Tô Bỉ cười rộ lên, nói rằng, Uchiha Saitama, nhìn ngươi thật lợi hại. Dám theo ta đối nghịch ở Tô Bỉ xem ra, hôm nay Uchiha Saitama không có bất kỳ rời đi cơ hội. Uchiha Saitama chắc chắn phải chết. Zetsu hư lạnh đứng lên. Theo Tô Bỉ cùng tuyệt nói, trên núi Orochimaru cùng Hỉ Đạn, cả cụ rủ đụng vào nhau. Kabuto, Orochimaru hai người chật vật đối phó Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ, Hỉ Đạn hai người cũng là ngăn chặn Orochimaru. Orochimaru. Hỉ Đạn khinh thường nói rằng, hôm nay ngươi dám cùng chúng ta hiểu đối nghịch, sau này khẳng định không có lòng tốt của ngươi hạ tràng. Orochimaru hừ lạnh đứng lên, Uchiha Saitama chắc chắn sẽ không để cho rơi vào hiểu trong tay. Thực sự là tên ngu xuẩn, nếu như các ngươi thật có thể giết chết ta nói, ta sẽ sống đến bây giờ sao? Orochimaru lộ ra thần tình kinh thường. Kakuzu đứng ở phía sau, vẫn luôn không có quá nhiều sử xuất toàn lực. Hầu như đều là Hỉ Đạn ở sử xuất toàn lực đối phó Orochimaru cùng Kabuto. Ui ui, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra Tô Bỉ, nhưng là để cho chúng ta giết chết Orochimaru, ngươi nhưng ở phía sau lười biếng đứng lên. Hỉ Đạn bắt đầu có chút bất mãn nói rằng. Kakuzu đứng ở phía sau, lộ ra không có tinh thần nhãn thần. Giết chết Orochimaru lại không có bất kỳ trả thù lao, cuộc trao đổi này không có lợi lắm. Sừng đều đem ánh mắt nhìn Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama thi thể có thể sánh bằng Orochimaru đáng giá rất nhiều, bất kể là trong lòng đất tiền trang cho trả thù lao, vẫn là bên ngoài đi ra treo giải thưởng, đều tại nhẫn giả minh bên trong bài danh cao nhất. Chỉ có giết chết Orochimaru, chúng ta mới có thể đi đối phó Uchiha Saitama. Hỉ Đạn gầm lên. Kakuzu lấy lại tinh thần, cười rộ lên. Ngươi lý do này ngược lại là có thể đánh động ta. Kakuzu lên sân khấu, Orochimaru cái chán toát ra mồ hôi lạnh, có vẻ hơi cật lực. Đối phó một cái Hỉ Đạn đã có chút cố hết sức, lại vẫn đến cái Kakuzu. Orochimaru nheo lại con mắt. Kakuzu nhưng là ở cổ nổ hạ đệ nhất hổ cả bên trong tồn tại đến nay quái vật, hắn sở hữu 5 cái mệnh, trả cờ dạ càng là khổng lồ. Đến đây đi. Để cho chúng ta cùng nhau đem điều này chán ghét xả cho giết chết. Hỉ Đạn có tinh thần quát lên. Ở Hỉ Đạn kêu to dưới, Orochimaru vội vã lui lại mấy bước. Zetsu cười rộ lên nói rằng, Kakuzu dường như cũng lên tràng, Orochimaru bên kia đã vững vàng khống chế được, lúc này chính là xem nạ gạ tổ bọn họ những người này. Tổ bị tử vừa mới bắt đầu sẽ không có chú ý Orochimaru tình huống bên kia, nhất định có Hỉ Đạn cùng Kakuzu hai người tồn tại. Căn bản sẽ không để Orochimaru chạy đến quấy rối. Uchiha Saitama. Tô Bỉ nheo lại con mắt. Trong sân, Uchiha Saitama bị Nagato mọi người bao vây lại. Uchiha Itachi tu có thể tá tử mặc dù không có Uchiha Saitama lợi hại. Thế nhưng tại mọi người bao vây rồi, bọn họ người đông thế mạnh, cơ hồ khiến Uchiha Saitama không có bất kỳ thở dốc khí tức. Uchiha Saitama. Hoshiga Kiki sảm nhân cơ hội tiến lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, vươn tay tập kích tới trước Hoshiga Kiki Sam. Hoshiga Kiki Sam bị tu có thể tá tử trong tập kích, thân thể đụng vào trên vách núi đá. Uchiha Itachi kinh hãi, quát lên, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đỡ xuống đầu, từ trong vách núi đi tới. Không chết được, đây là người này bây giờ còn có khổng lồ như vậy trả cơ dạ, thực sự là đáng sợ. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm được xưng không có vi thú gì nụ gì kỳ, bên ngoài trả cơ dạ khổng lồ trình độ tương đương với vi thú gì nụ gì kỳ, dù vậy ở Uchiha Saitama trước mặt cũng có vẻ hơi yếu đuối. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, đối mặt nhiều như vậy hiểu cường địch vây quanh, hắn hầu như không có bất kỳ do dự nào, bắt đầu không ngừng ngưng tụ lại trả cờ dạ ở xạ gì gẳng bên trên. Chiếu tình huống như vậy thì triển ra nhận thuật lời nói, nhất định sẽ rất nhanh sẽ tiêu hao sạch, nhưng là nếu như không toàn lực đối phó địch nhân trước mắt, lấy thực lực của bọn họ, lúc nào cũng có thể đối với ta tạo thành trọng thương. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Uchiha Itachi thất kinh. Chứng kiến Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng lần thứ hai nhắm lại tới. Hắn muốn phát động Amaterasu, các ngươi cẩn thận. Uchiha sẽ tạ làm sử xuất học có thể tá thậm chí phía sau, hầu như liền vô lực ở sử xuất Amaterasu như vậy nhân thuật. Amaterasu, cô nàng khiếp sợ, bắt đầu cảnh giác bắt đầu Uchiha sẽ tạ. Uchiha sẽ tạ ánh mắt phong tỏa lại cô nàn là trang giấy tập kích, đối mặt Amaterasu tập kích, hầu như trong nháy mắt bị hủy diệt. Amaterasu Uchiha Saitama giống giận. Trong thung lũng, một đạo hắc viêm tập kích, cổ nạn cơ hồ không có thời gian phản ứng, tại thân thể biến ảo trang giấy phút chốc, thân thể bắt đầu bị bốc cháy lên. Cổ nạn tại chỗ kêu thảm một tiếng, Nagato khiếp sợ. Cổ nạn Nagato nói rằng, cổ nạn huyễn hóa ra tới trang giấy trong nháy mắt bị đốt sạch, bất quá ở nguy hiểm cho thời khắc, cổ nạn vẫn là thuận lợi ly khai tại chỗ, thuấn di đến bên kia. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn kỹ bên người cô nàn. Chạy thoát sao? Uchiha Saitama nheo lại mắt. Cô nàn thở phì phò hơi thở, nhìn kỹ thương thế trên người. Thật đúng là nguy hiểm, nếu như không phải ta rời đi đúng lúc, thật đúng là muốn táng thân ở Uchiha Saitama trong tay. Cô nàn nói rằng, mặc dù Uchiha Saitama đối mặt cô nàn, Nagato, Uchiha Itachi, Hoshiga Kikisam bốn người bao bọc dưới, như cũ có năng lực tiến hành phản kích. Thực lực như vậy, mặc dù là Akatsuki thành viên đều cảm thấy thẹn thùng, bọn họ không ngừng đứng tại chỗ. Người này rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ, cũng không kém nên tiêu hao không sai biệt lắm. A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vướt đầu, toàn thân đều là bụi, bị tu có thể tá tử tập kích đến tư vị nhưng là không dễ chịu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt mấy người, bèn lục đạo ở tu có thể tá tử có vẻ vô cùng yếu đuối. Chỉ là miễn là nạ gạ tổ ở đây, như vậy bèn lục đạo là có thể cuồn cuộn không ngừng tiến hành sống lại đứng lên. Phải đối phó người trước mắt, liền muốn trước giết chết nạ gạ tổ. Uchiha Saitama nhãn thần nhìn về phía nạ gạ tổ phương hướng. Cô nàng mới rời khỏi Uchiha Saitama tập kích, chú ý tới Uchiha Saitama ánh mắt, tâm lý lộ bục dưới. Nạ gạ tổ. Cô nàng kêu. Nạ gạ tổ vẫn không chế được bèn lục đạo, đến khi phát hiện thời điểm. Uchiha Saitama thân thể đã đến đây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.